Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Lại Là Ngươi. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Hạ Thiên đã chạy tới chiến trường giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc, thì cũng làm việc theo nhiệm vụ mà hắn cảm thấy là phù hợp với bản thân mình. Qua đó thì số lượng pháp khiếu được mở ra là rất nhanh. Thì đâu đó trong vòng hơn một tháng mà hắn đã mở ra 28 cái pháp khiếu, thì còn hai cái nữa là có thể tạo thành mệnh hỏa. Nhưng mà lúc này thì cái truyền thống trận Hứa Thanh đang chạy tới, hắn còn chưa kịp phá hủy thì đã cảm giác được có một lượng lớn người được truyền thống qua. Để xem thì lần này chuyện gì sẽ xảy ra với Hứa Thanh các bạn nhé. Chấn động mãnh liệt từ nơi đó chuyển ra, còn có những tiếng nổ vang trầm đục cùng với pháp lực khuếch tán ra chung quanh. Bước chân của Hứa Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn về vị trí xa xăm phía trước, đồng thời trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên đủ loại ý niệm. Phía trước hiển nhiên có một tòa truyền tống trận đã bị mở ra, cũng đã có tù sĩ trúc cơ của Hải Thi Tộc được truyền tống tới. Mà âm thanh đấu pháp vang lên từ bên đó cũng khiến hắn có thể xác định là có tu sĩ của Thất Huyết Đồng cũng ở đó, đang đánh nhau cùng với tu sĩ Hải Tộc được truyền tống tới. Bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử đều ở bên ngoài tiếp nhận các loại nhiệm vụ, mặc dù cũng có người ở thế giới dưới đáy biển, nhưng trong hai tháng này Hứa Thanh chỉ gặp được có một vài người mà thôi. Cho nên người phía trước có khả năng đại khái cũng là người tiếp nhận cùng loại nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy trận pháp như hắn. Hứa Thanh không hề hành động thiếu suy nghĩ, lập tức che giấu tung tích, sau đó chậm rãi tiếp cận. Cho đến khi sắp đến chiến trường, hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn về cái bóng của mình. Cái bóng đưa theo Hứa Thanh lâu như vậy đã sớm quen thuộc với tính cách của hắn, và lại một tháng trước còn bị lão tổ Kim Cương Tông vượt qua, cho nên bây giờ nó có phần ra sức, rất nhanh lan tràn ra ngoài. Nguồn sáng của thế giới dưới đáy biển đến từ những dãy san hô tỏa ra sắc thái rực rỡ tươi đẹp ở bốn phía. Nhưng tia sáng này có thể khiến cho tu sĩ thấy rõ được chung quanh. Nhưng bởi vì ánh sáng này nó không được sáng cho lắm, cho nên cái bóng ở nơi đây gần như nó mờ tới mức không thể nhìn thấy. Vì vậy trên cơ bản không có người nào phát hiện ra cái bóng đang lan tràn tới gần. Nhất là nơi đây vốn là tràn ngập dị chất, điều này khiến cho cái bóng có thể lặng yên không một tiếng động, chậm rãi lại gần khu vực giao chiến. Nó nhanh chóng quan sát tình huống rồi lập tức trở về, truyền đạt một số cảm xúc cho Hứa Thanh, sau đó liền dứt khoát bày ra một số hình dạng mà chỉ có Hứa Thanh mới có thể nhìn thấy ở trên mặt đất. Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống, mặc dù hắn có thể điều khiển và khống chế cái bóng, nhưng lại không cách nào mượn nhờ con mắt của nó để quan sát thế giới. Nhưng mà những hình ảnh do cái bóng bày ra dưới đất cũng đã chỉ rất rõ ràng một màn đang xảy ra phía trước cho Hứa Thanh biết. Ba tên tù sĩ trúc cơ của Hải Thi Tộc vây công một đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Trong cảm giác của ngươi, bọn họ đều không phải trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái sao? Hứa Thanh lẩm bẩm, cái bóng nhanh chóng gật đầu, sau đó tràn ra cảm xúc kích động và khát vọng. Ngươi xác định đã kiểm tra cẩn thận chưa, Tiểu Ảnh? Ngươi nhất định phải giống như lão phu vậy, luôn đặt an nguy của chủ tử lên chỗ cao nhất, nhất thiết không được qua loa chủ quan. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong cái que sắt màu đen lập tức nắm lấy cơ hội, trầm thấp mở miệng. Đồng thời lão cũng đắc ý trong lòng, thầm nghĩ tí nữa nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy thì lời nói này của lão khiến cho lão vẫn có thêm trọng lượng ở chỗ Hứa ma đầu. Hưởng trực một chút công lao của cái bóng, nếu như cái bóng kiểm tra ra chỗ có sơ suất, vậy thì lời nói này của lão sẽ khiến cho vị trí của lão lại được nâng cao hơn trong lòng Hứa ma đầu. Cái bóng lập tức tỏ vẻ hung hãn, khóa chặt que sắt màu đen. Hứa Thanh thì không để ý tới bọn chúng, sau khi trầm ngâm một lúc liền chuyển động thân thể tới gần phía trước. Hắn bây giờ đã mở ra 28 đạo pháp khiếu, dựa theo tính toán nếu như có thể lại giết thêm vài ba tên Hải Thi Tộc. Như vậy hắn nhất định có thể mở ra đủ 30 đạo pháp khiếu. Không thể bỏ qua. Hứa Thanh một đường bí mật nội liễm, tu vi, từng bước tiếp cận. Giờ phút này chấn động phía trước càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tiếng nổ vang cũng càng lúc càng gần. Cho đến một lát, rốt cuộc Hứa Thanh đã thấy được tòa truyền tống trận ở phía trước. Mảnh hải vực nơi này mọc đầy hải tảo dày đặc phủ lên cả trận pháp, nhưng lại không thể che được hết ánh sáng truyền tống từ bên trên trận pháp đang dần tản đi. Mà lúc này trên tòa trận pháp có một tu sĩ trúc cơ của Hải Thi Tộc đang nhanh chóng điều chỉnh lại trận pháp, hình như đang chuẩn bị truyền tống thêm nhiều tu sĩ hải tộc nữa tới đây. Tên tu sĩ hải tộc này khi còn sống là một nhân tộc. Bộ dạng bây giờ ngoại trừ màu da và trên người tràn ngập thi độc ra thì không khác gì người sống. Thoạt nhìn gã giống như một thư sinh, mặc một kiện đạo bào màu đen phủ kín toàn thân, chấn động tu vi trên người cũng rất mãnh liệt. Bên kia thì là một người mặc đạo bào màu vàng đậm, đó là một thanh niên ở ngọn núi thứ ba của Thất Huyết Đồng. Kẻ giao thủ cùng với y chính là hai tên trúc cơ của hải thi tộc, có khí tức hơi yếu hơn một chút. Bốn phía nơi này cũng tồn tại những thủ đoạn bố trí khác. Hứa Thanh vừa tiếp cận, liền cảm thấy là mình đã bị ngăn cách và cắt đứt liên hệ với lệnh bài thân phận trên người. Nhưng Hứa Thanh không thèm để ý thứ này mà cẩn thận quan sát chiến trường. Trên chiến trường, hai tay của thanh niên mặc đạo bào màu vàng của ngọn núi thứ ba có đeo một đôi bao tay mỏng màu đen. Trong lúc giao thủ có hức khí từ đó tỏa ra, hình thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, quỷ dị ở khắp bốn phía. Đồng thời trên mi tâm của y còn có một cái bóng lưng giống như tranh vẽ. Bóng lưng này đang nỗ lực xoay người, nhưng nó tựa hồ là bị cái gì đó hạn chế, thủy chung không cách nào hoàn toàn quay người ra phía trước. Hai tên hải thi tộc giao thủ cùng với y tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác tương tự như thanh niên trúc cơ của ngọn núi thứ ba kia, đều không đạt tới cảnh giới mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng vào khoảng mở ra được 20 đạo pháp khiếu rồi. Giờ phút này, hai tên hải thi tộc này vừa ra tay điều khiển dị chất xâm nhập chung quanh, lại phối hợp với thân thể cường hãn và thi độc trong người. Còn là lấy hai đánh một, tất cả cộng lại khiến cho thanh niên ngọn núi thứ ba nhiều lần như rơi vào hiểm cảnh. Pháp thuật của ngọn núi thứ ba là rất quỷ dị. Hứa Thanh nhào mắt lại, nhìn cái bóng lưng trên mi tâm của thanh niên ở ngọn núi thứ ba. Hắn cũng nhớ tới đánh giá trong tông môn về ngọn núi này. Cũng ngay vào lúc này, khoảnh khắc khi Hứa Thanh nhìn thấy mấy người bên trong, thì bọn họ cũng lập tức chú ý tới hắn. Đệ tử của ngọn núi thứ ba đột nhiên ra tay, bước lui hai tên hải thi tộc bên người một chút, sau đó nhanh chóng gầm nhẹ về phía Hứa Thanh. Nơi đây đã bị hải thi tộc hạ xuống cấm chế không thể chuyển âm ra ngoài. Người tới giúp ta nguyện ý trả người 10 vạn linh thạch. Đệ tử của Thất Huyết Đồng ở dưới loại tình huống này, phần lớn sẽ mở miệng nói như vậy, bởi vì bọn họ đều biết, coi như là đồng môn thì cũng không nhất định là phải có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Trong chớp mắt, khi đệ tử của ngọn núi thứ ba truyền ra lời này, tên tu sĩ thư sinh của hải thi tộc đang bố trí trận pháp ở một bên, hơi nhăn mày lại, thân thể nhoáng cái, tạo ra từng tiếng nổ vang, lập tức vọt về phía Hứa Thanh. Trong lúc lao tới, hai tay của gã cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, loại lực lượng có thể khiến cho lệnh bài thân phận bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, khiến cho phạm vi bao phủ vốn có, đã bao gồm cả Hứa Thanh, bây giờ lại càng bao phủ rộng thêm. Kể từ đó thì trong phán đoán của gã, tên đệ tử Thất Huyết Đồng trước mắt này, vừa tới, coi như cô muốn lui ra phía sau để chuyển tin thì cũng không còn kịp nữa. Nếu như đã xuất hiện ở nơi này, vậy thì gã cũng quyết định sẽ lập tức chém giết đối phương ngay tại chỗ. Mà gã vô cùng tự tin với việc này, mặc dù bản thân gã thì chưa mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng đã mở ra 29 đạo pháp khiếu, cộng thêm với thân thể và năng lực khôi phục của hải thi tộc, phối hợp với đáy biển lại tràn đầy dị chất. Gã nắm chắc đánh chết phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới, càng không cần phải nói là tu sĩ trúc cơ của nhân tộc. Trúc cơ của nhân tộc đã bị gã giết không ít. Giờ phút này toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể gã mở ra, tốc độ bạo phát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt gã lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì tên tu sĩ Thất Huyết Đồng trước mắt kia lại không có rút lui, bỏ chạy như gã tưởng tượng, mà vọt thẳng về phía gã. Có vẻ như người rất tự đại với tu vi và chiến lực của mình, cho nên không trốn mà tiến tới sau. Nhưng cái này không phù hợp với cách làm của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng các ngươi. Nếu đã như vậy, thì liền nhìn xem thực lực của ngươi và nhục thể của ta ai mạnh hơn. Tên tu sĩ hải thi tộc này mở miệng cười lạnh nhưng tốc độ không giảm chút nào, giống như muốn dùng thân thể tông tới, khiến cho thân thể máu thịt của Hứa Thanh tan vỡ. Trong chốc lát hai người mà họ, riêng phần mình dùng tốc độ cao lao tới càng ngày càng gần. Áo bảo tím, đây là đệ tử ngọn núi thứ bảy. Đứng ra ở ngọn núi thứ bảy thì không phải có kẻ đần mới đúng chứ. Xa xa thanh niên của ngọn núi thứ ba bị vây công, lúc này muốn mượn cơ hội để thoát thân nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trong một chớp mắt, ánh mắt của thanh niên này bỗng nhiên co rụt lại. Cách đó không xa, Hứa Thanh và tên tu sĩ thư sinh hải thi tộc đang nhanh chóng tiếp cận nhau. Khi hai người còn cách khoảng 10 trượng, cả hai đồng thời triển khai thủ đoạn của mình, khiến cho tốc độ chớp mắt tăng vọt lên. Hứa Thanh thì dùng lông vũ, tên hải thi tộc có bộ dạng thư sinh thì dùng một cái quạt giấy màu đen. Bọn họ lập tức lấy ra pháp khí, trong nháy mắt tăng tốc, nhưng phương hướng của cả hai lại không giống nhau. Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh dùng pháp khí lông vũ để gia trì tốc độ trên người, hắn chợt cải biến phương hướng. Mục tiêu không còn là tên thư sinh hải thi tộc này, mà là hai tên hải thi tộc đang vây công thanh niên của ngọn núi thứ ba. Đầu tiên thì phải đánh chết kẻ yếu trước, đây cũng luôn là chiến thuật được Hứa Thanh vận dụng. Bình thường, hắn dùng chiến thuật này đều rất thuận lợi, lần này lại phối hợp thêm với pháp khí lồng vũ, khiến tốc độ của bản thân càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đột nhiên cải biến phương hướng, phóng tới vị trí của thanh niên ngọn núi thứ ba, tên thư sinh hải thi tộc kia cũng lập tức cải biến phương hướng. Rõ ràng mục tiêu của gã cũng không phải là Hứa Thanh, mà là thanh niên của ngọn núi thứ ba kia. Hiển nhiên những câu gã mở miệng nói lúc trước đều là cố ý để che giấu mục đích thực sự của mình. Vì vậy, trong khi hai người dùng tốc độ ánh sáng để tiếp cận mục tiêu, cả hai người bọn họ đều hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện ngay chỗ thanh niên ở ngọn núi thứ ba và hai tên tu sĩ hải thi tộc khác đang giao chiến. Âm thanh nổ vang lập tức bộc phát ra. Thanh niên ở ngọn núi thứ ba há miệng phun máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại. Trong lúc nguy cơ trước mắt, trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái hình xăm màu đen. Đó là một đóa hoa sen. Giờ phút này, nó đã huyễn hóa ra ngoài, trôi nổi trên đỉnh đầu của y, hóa giải một kích chí mạng đến từ gã thư sinh. Ở bên kia thì Hứa Thành cũng sắp tới gần, toàn thân bộc phát ra hắc hỏa. Que sắt màu đen cũng gào thét mang theo mũi nhọn kinh người, hầu như cùng lúc ra tay với Hứa Thanh. Trong chớp mắt, hai tên hải thi tộc đang giao chiến với thanh niên ở ngọn núi thứ ba. Một tên bị xuyên thấu mi tâm, còn một tên thì bị Hứa Thanh dùng dao găm cắt cổ. Tên bị xuyên thấu mi tâm kia kêu thảm một tiếng chợt rút lui, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trước người lập tức hình thành một bức tượng thần sáu tay, cực lớn, gầm nhẹ, rồi cản trở que sắt màu đen đang muốn công kích thêm lần nữa. Nhưng tên hải thi tộc bị Hứa Thanh dùng dao cắt cổ thì lại không may mắn như vậy. Dao găm lập tức hóa thành hỏa diễm bao phủ gã. Hứa Thanh đồng thời nắm tay trái lại trực tiếp đấm thẳng vào lồng ngực đối phương. Một đường phá vỡ máu thịt và lao thẳng tới vị trí trái tim. Toàn bộ 28 đạo pháp khiếu đều âm ầm triển khai, hắc hỏa dũng mãnh điên cuồng tràn tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ hải thi tộc này hóa thành người lửa. Từ bên trong phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái bóng của Hứa Thanh cũng thừa cơ bám vào, hung hăng hấp thu dị chất trên người tên tu sĩ hải thi tộc này. Nửa người của tên này lập tức héo rũ, cộng thêm với hỏa diễm thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, mất hồn mà chết. Về phần cái bóng, khí tức hải thi tộc trên người nó càng lúc càng đậm, nhưng cũng rất nhanh bị tiêu hóa và ép xuống. Nói ra thì dài, nhưng trên thực tế tất cả việc này chỉ phát sinh trong khoảnh khắc. Giết xong một người, Hứa Thanh quay đầu nhìn tên thư sinh áo đen của hải thi tộc. Trong thần sắc xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới là đối phương rõ ràng lại lựa chọn giống mình. Mà tên thư sinh áo đen cũng lần đầu lộ ra thần sắc ngưng trọng, không vội để ý tới thanh niên ngọn núi thứ ba vừa tránh thoát một kiếp, mà nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó truyền tống trận ở xa, giờ phút này phát ra chấn động. Một tia khí tức chuyển ra trong những tia sáng lập lòe, truyền tống trận cũng hơi vận chuyển, chỉ là tia khí tức này không hề mạnh mà rất yếu ớt, tựa hồ chỉ truyền tống qua một tia khí tức để quan sát bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi khí tức này tràn ra thì không biết đã dùng phương pháp gì mà nhận ra được Hứa Thanh. Khí tức hơi chút dừng lại, trong trận pháp liền chuyển ra chấn động vô cùng kịch liệt, một tiếng gào thét từ hư vô trong trận pháp chuyển ra. Lại là ngươi! Chở ta tới, nhất định sẽ băm vằm ngươi ra, cái đồ khốn kiếp. Tiếng gầm nhẹ vang lên, một cỗ chấn động của trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, thình lình tản ra từ trên trận pháp. Đối phương chính là tên tu sĩ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc, mấy lần bị Hứa Thanh cảm thụ được khí tức và phá hủy trận pháp, thủy chung không thể truyền tống được tới đây. Giờ phút này, ngay khi phát hiện khí tức của Hứa Thanh, rõ ràng là gã phi thường tức giận, đang chuẩn bị truyền tống tới. Sau khi nghe được tiếng gào thét của tên tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc này, tên thi sinh áo đen như có điều suy nghĩ, mà tâm thần của thanh niên ở ngọn núi thứ ba hơi chấn động, cũng sinh ra một tia thoái ý. Hứa Thanh thì nhíu mày không thèm quan tâm, hắn tập trung hấp thu linh hồn của tên tu sĩ hải thi tộc vừa bị mình đánh chết, dùng nó trùng kích về đạo pháp khiếu 29, đồng thời thân thể hắn nhoáng lên, lao thẳng đến tên tu sĩ hải tộc đã bị que sắt đen đánh trọng thương, đang rút lui về phía sau. Trong miệng hắn cũng truyền ra câu nói đầu tiên khi đến với trận chiến này. Nếu như người không muốn chết ở chỗ này thì lập tức ngăn cản tên áo đen kia cho ta. Nói xong, Hứa Thanh cũng không thèm nhìn tên thư sinh áo đen của hải thi tộc mà lao thẳng đến cái tên trọng thương. Hắn biết rõ chiến cuộc lúc này, bất kể là hủy diệt trận pháp hay đánh chết tên thư sinh áo đen kia thì đều đã chậm. Nếu như hắn phá hủy trận pháp thì sẽ bị đối phương ngăn cản, mà lựa chọn sau thì lại càng tốn thời gian hơn. Đối phương cũng không phải là kẻ yếu, mà rõ ràng còn là một kẻ có tâm cơ. Đối thủ như vậy là cái loại mà Hứa Thanh không muốn gặp phải vào lúc này. Hắn muốn sau khi mở ra huyền diệu thái rồi gặp đối phương thì thích hơn. Cho nên, lựa chọn tối ưu đang bày ra trước mặt chính là kêu gã thanh niên của ngọn núi thứ ba ngăn cản thư sinh áo đen lại, còn hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm thịt tên hải thi tộc còn lại, sau đó hấp thu thôn phệ hồn của đối phương, mở ra đạo pháp khiếu thứ 30, hình thành mệnh hỏa. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thành cực kỳ phong phú, từ nhỏ đã tích lũy được kinh nghiệm ở xóm nghèo, cho đến bây giờ hắn không biết đã giết và đấu pháp với bao nhiêu người, cho nên sự nhạy cảm và phán đoán tình huống của hắn phải nói là được rèn luyện từ rất sớm. Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất giết tới gần tên hải thi tộc còn lại. Tên này khi còn sống là một dị tộc, mũi dài giống như là mũi voi, chủng loại thì cùng với tên tu sĩ dị tộc mà Hứa Thanh từng gặp ở trên đảo Hải Tích. Ngay khi Hứa Thanh tới gần, hắn không có dừng lại chút nào, lập tức ra tay, âm thanh nổ vang. Cùng lúc đó sắc mặt của tên thư sinh áo đen cũng biến hóa, đáy lòng nhanh chóng cân nhắc. Gã không hiểu cách làm của Hứa Thanh cho lắm, thứ duy nhất mà gã có thể đoán được là đối phương sắp mở ra huyền diệu thái. Cho nên đối phương trong lúc biết rõ là gặp phải nguy cơ mà lại không trốn, ngược lại còn đi chém giết đồng bạn hải thi tộc khác của mình. Nhưng điều gã không hiểu là cho dù đối phương mở ra huyền diệu thái thì cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định với Vân Trần Đại Nhân, đã là tu sĩ trúc cơ mở ra huyền diệu thái từ lâu. Dẫu sao thì thời gian tồn tại của huyền diệu thái sẽ phải căn cứ theo số pháp khiếu để mà quyết định. Nhưng giờ phút này gã không có đủ thời gian suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại thì việc mà đối phương muốn làm, mình cứ ra tay ngăn cản là được. Vì vậy gã lập tức phóng tới muốn ngăn cản Hứa Thanh. Người có khả năng tu luyện tới trúc cơ thì không ai là kẻ đần. Tên thư sinh áo đen của hải thi tộc không ngu, Hứa Thanh thì lại càng là được ăn muối iốt từ nhỏ. Mà thanh niên của ngọn núi thứ ba thì đúng là cũng không ngốc. Lúc trước y chỉ là phản ứng hơi chậm một chút mà thôi. Giờ phút này nghe được lời Hứa Thanh nói, mặc dù y không hiểu, nhưng trong lòng biết rõ là mình phải đi ngăn cản cái tên hải thi tộc áo đen mạnh mẽ nhất này. Đó là một điều không thực tế, vì y ngăn không được. Về phần chạy trốn thì không phải là y chưa từng nghĩ qua. Nhưng chỉ cần tên trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc thành công truyền tống tới đây, thì cho dù y ra chạy ra khỏi phạm vi ngăn cách bao phủ này và truyền âm cầu cứu thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Y biết rõ sự đáng sợ của huyền diệu thái. Nếu bây giờ cái gì cũng không làm mà lập tức quay đầu bỏ trốn, vậy thì xác suất tử vong là rất lớn. Nếu như liệu mình ngăn cản một lát, có lẽ còn có khả năng giữ mạng. Sau khi những ý niệm này nhanh chóng chuyển động trong đầu y, trong mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Rõ ràng là y ý thức được, giờ phút này muốn bảo vệ tính mạng của mình chỉ có một biện pháp duy nhất. Vì vậy y nghiến răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hùng hăng nhấn vào mi tâm, triển khai bí pháp thuộc về ngọn núi thứ ba của mình. Thân ảnh trên mi tâm của y lập tức xoay người ra phía trước để lộ ra một khuôn mặt của nữ tử. Trắng bệch, thất khiếu còn đang chảy máu, nhìn thấy mà giật mình. Càng quỷ dị chính là, chớp mắt khi thân ảnh này xoay người lại thì giống như bước ra từ mi tâm của thanh niên ngọn núi thứ ba. Thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia lìa với thân hình của đối phương, sau đó bỗng nhiên lao ra. Quỷ dị là thân ảnh này vừa ra liền bay thẳng tới phía trước, nhưng hướng bay của nó không phải chỗ của tên thư sinh áo đen, mà lao thẳng đến trận pháp đang lập lòe chấn động, hình như muốn phá hủy trận pháp. Ý định thực sự của thanh niên ở ngọn núi thứ ba chính là để cho thuật pháp quỷ dị của mình đi phá hủy trận pháp, kể từ đó liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ đang ập đến. Mà thứ duy nhất có thể ngăn cản pháp thuật quỷ dị của gã phá hủy đi trận pháp chính là tên thư sinh áo đen ra tay ngăn cản. Nếu tên thư sinh áo đen của hải thi tộc này làm vậy thì coi như y cũng đã hoàn thành yêu cầu của tên tu sĩ ở ngọn núi thứ bảy kia rồi. Làm như vậy vừa tránh được khả năng tên tu sĩ của ngọn núi thứ bảy hãm hại mình, mà gã cũng ở trong khả năng nhất định phối hợp để hoàn thành yêu cầu của đối phương. Đồng thời tên tu sĩ thư sinh áo đen của hải thi tộc kia đại khái cũng sẽ không vì thế mà truy kích y, mà là đi bảo hộ cho trận pháp, như vậy có thể thuận lợi để mà bỏ chạy trốn chết rồi. Về phần trận pháp kia cuối cùng vẫn là mở ra, thì tên đồng môn ở ngọn núi thứ bảy kia sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên, vậy thì cũng không phải là y không có khả năng chạy trốn để tìm đường sống. Đánh bạc. Thanh niên của ngọn núi thứ ba này chợt nghiến răng, sau khi xuất ra chiêu này liền không hề quay đầu lại, mà cấp tốc vọt đi với tốc độ cực nhanh, không tiếc tiêu hao mà thiêu đốt pháp khiếu, trong nháy mắt đã vọt ra rất xa. Chiến trường thay đổi và tốc độ tâm tư chuyển động thường thường sẽ không có kém tu vi quá nhiều, chỉ trong một khắc liền có thể quyết định hết thảy. Giờ phút này khi thanh niên của ngọn núi thứ ba bỏ chạy, thứ quỷ dị do y thả ra lao thẳng đến phá hủy trận pháp. Tên thư sinh áo đen của hải thi tộc biến sắc, lập tức có một loại cảm giác trước sau đều khó mà ngăn cản. Với gã mà nói thì việc quan trọng nhất dĩ nhiên là khiến cho Vân Trần Đại Nhân thành công phủ xuống nơi đây. Vì vậy chỉ có thể bỏ qua Hứa Thanh và thanh niên của ngọn núi thứ ba mà xông về phía trận pháp. Ngay khi gã tới gần, liền toàn lực ngăn trở cái thứ quỷ dị kia, tiếng nổ lại vang lên. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn với lựa chọn của thanh niên ở ngọn núi thứ ba. Giờ phút này, hắn đang toàn lực xử lý tên hải tộc còn lại. Sắc mặt tên này cũng đang đại biến, mặc kệ gã vùng vẫy ra sao, điều khiển pho tượng chấn áp Hứa Thanh như thế nào thì tất cả đều vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen gào thét xông ra, xuyên thấu qua pho tượng rồi điên cuồng hấp thu. Lão tổ Kim Cương Tông biết rõ lúc này bên cạnh còn có người ngoài, cho nên chưa từng hiện thân, nhưng mà lập hấp thu thì không nương tay chút nào. Nhưng lão cũng biết là mình nhất định phải kiềm chế. Nói cách khác, nếu như lão làm ảnh hưởng tới linh thạch của Hứa Ma Đầu, vậy chính lão sẽ phải ăn đau khổ. Cho nên, trong khi lão không ngừng xuyên qua pho tượng, sau khi cắn nuốt được bảy thành của pho tượng, lão cố nén cơn tham lam lại bỏ qua cho pho tượng này. Mà cái bóng cũng giống y như vậy, thừa dịp không ai chú ý đến nơi đây, nó điên cuồng nhào tới ôm lấy bắp đùi của tên tu sĩ hải thi tộc kia rồi hút lấy dị chất. Tên tu sĩ hải thi tộc này phát tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ đùi phải hóa thành tro bụi, trong mắt gã lộ vẻ sợ hãi mãnh liệt, rất muốn lui ra phía sau nhưng lại không làm được. Con dao găm của Hứa Thanh đã cắt cổ gã lần hai. Nguy cơ trước mắt, tên tu sĩ hải thi tộc này cũng là loại người hung ác, sự sợ hãi trong mắt đã bị điên cuồng thay thế, trực tiếp tự bạo khiến cho một nửa pháp khiếu trong cơ thể nổ tung. Âm thanh oanh oanh lập tức bộc phát ra, gã mượn nhờ một nửa pháp khiếu nổ tung để đổi lấy lực lượng kinh người. Gã tù sĩ này bỏ qua cái bóng và tránh được cả que sắt màu đen, cũng né được con dao găm cắt cổ của Hứa Thanh, cấp tốc rút lui về phía sau, gã muốn trốn. Cùng lúc đó thì thanh niên của ngọn núi thứ ba cũng đã hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi của nơi này, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Mà thứ quỷ dị do gã lưu lại cũng bởi vì khoảng cách quá xa mà càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng tiêu tán dưới tay gã thư sinh áo đen của hải thi tộc. Xử lý xong thứ quỷ dị này, tên thư sinh áo đen quay đầu về phía Hứa Thanh. Chú ý thấy là Hứa Thanh đang truy kích đồng bạn của mình, thân thể lập tức lóe lên mà bay qua. Nhưng mà trong nháy mắt này, tên hải thi tộc đang bỏ chạy ở phía trước Hứa Thanh dừng lại, thân thể gã chấn động mãnh liệt, từng thớ thịt trong cơ thể cuồn cuộn, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Máu của hải thi tộc phải là màu lam, nhưng thứ gã phun ra đen kịt, đó là do máu bị nhiễm độc. Loại độc này không phải là Hứa Thanh phát ra, mà là chất độc do lão tổ Kim Cương Tông khẩn cầu, cho nên được Hứa Thanh bôi lên que sắt đen. Vừa rồi khoảnh khắc khi que sắt xuyên qua mi tâm của tên hải thi tộc này, thì chất độc đã tràn vào cơ thể gã. Nhưng thứ này muốn phát tác thì cần phải có thời gian, cho nên ngay giờ phút này khi tên hải thi tộc tự mình kích nổ một nửa pháp khiếu, cơ thể rõ ràng là vô cùng suy yếu, cho nên chất độc ẩn giấu trong cơ thể bỗng nhiên bùng tỏa và phát tác. Mà ngay khi chất độc này phát tác thì từng đạo hỏa diễm màu đen tạo thành con dao găm cách không xa đã bay đến. Trong lúc bay tới còn giấy lên từng dòng nước xiết, trực tiếp đâm vào người tên tu sĩ hải thi tộc này. Tổng cộng có 6 chuôi, một cây đâm vào cổ, cây đâm vào tim, cây đâm vào mi tâm, ba cây khác thì đâm vào ba chi còn lại. Âm thanh ầm ầm phanh phanh liên tiếp vang lên, thân thể tên hải thi tộc này bị lực lượng của 6 cây dao găm ghim vào một bên, mà cái bóng và que sắt cũng đang nhanh chóng áp sát. Que sắt thì cấp tốc xuyên thấu qua thân thể gã, còn cái bóng thì lao đến một cái đùi khác. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, dao găm trên người tên tu sĩ hải thi tộc này cũng hóa thành hỏa diễm màu đen bao phủ toàn thân gã. Còn Hứa Thanh thì không thèm để ý tên thư sinh áo đen đang lao tới. Giờ phút này, hắn giống như phải giành giật từng giây một, lập tức bước tới trước mặt tên hải thi tộc đã bị trọng thương, tay phải giơ lên, nhấn vào miệng tên tu sĩ hải thi tộc này. Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Đồng thời, sát hỏa trong cơ thể Hứa Thanh tràn vào cơ thể của đối phương. Một luồng lực lượng mạnh mẽ hấp thu, hồn của tên tu sĩ hải tộc này lập tức theo cánh tay của Hứa Thanh mà tràn vào cơ thể. Trong sự kích động và chờ mong của Hứa Thanh, luồng linh hồn này lập tức hóa thành một loại củi đốt, thiêu đốt kịch liệt, sau đó phóng tới đạo pháp khiếu thứ 30. Thân thể Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu thứ 30 lập tức mở ra. Mà theo đạo pháp khiếu thứ 30 mở ra, thì cả 30 đạo pháp khiếu trong cơ thể chỉ trong tích tắc liền hợp thành một thể, pháp lực tràn ra hóa thành từng sợi hỏa diễm không ngừng hội tụ về đan điền của Hứa Thanh. 30 sợi hỏa diễm nhanh chóng hội tụ thành một cái vòng tròn nhỏ, những sợi hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, thiêu đốt, không ngừng sáng lên cho đến khi bùng một tiếng. Đoàn mệnh hỏa thứ nhất cũng là dấu hiệu đại biểu cho tu sĩ trúc cơ chân chính hoàn toàn được hình thành. Đoàn mệnh hỏa này vô cùng huy hoàng, ánh lửa tràn ra vô cùng trong sáng. Trong nháy mắt, khi mà đoàn mệnh hỏa này hình thành, toàn bộ linh hải bên trong 30 đạo pháp khiếu của Hứa Thanh cũng dấy lên những trận sóng lớn ngập trời. Từng cỗ chấn động điên cuồng hiện lên. Trong thời khắc này, mệnh hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ánh lửa càng thêm chói mắt. Ánh lửa từ nó chiếu rọi thông suốt cả 30 đạo pháp kiếu trong cơ thể Hứa Thanh. Từ những đạo ở bên trong thiên cung hay là đạo pháp kiếu ẩn nấp trong cơ thể. Cùng lúc đó thì một cỗ khí tức cường hãn cũng ầm ầm bộc phát trên người của Hứa Thanh. Giờ khắc này thế giới trong mắt Hứa Thanh trở nên đã không giống lúc trước. Trong một cái chớp mắt thì tất cả mọi thứ ở bốn phía hoàn toàn cải biến, vạn vật thoáng cái trở nên chậm chạp hơn, nước biển cũng vậy, bốn phía đang tan vỡ cũng thế, thư sinh áo đen ở phía xa lao tới cũng là như vậy. Đối phương vẫn bảo trì động tác nhào tới gần, chỉ là động tác này ở trong mắt Hứa Thanh liền biến thành cực kỳ chậm chạp. Nó chậm đến mức để cho Hứa Thanh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nhìn thấy trước mặt mình có vô số bụi bặm, nhưng hạt bụi này hình như là hắn có thể tùy theo ý niệm trong đầu mà biến lớn vô hạn. Quan sát nhập vi, không chỉ như thế, theo mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, một cỗ lực lượng kinh khủng để cho Hứa Thanh cảm thụ được cũng phải hoảng sợ, đang khuếch tán khắp toàn thân. Pháp thuật quán được gia trì rõ nét, nhục thể quán giống như là được tăng lên vài cấp độ, linh hồn quán giống như được mặc vào khải giáp, tất cả mọi thứ trong thời khắc này đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Trước đây Hứa Thanh cũng biết rõ, mình hình thành mệnh hỏa và không hình thành mệnh hỏa thì sẽ không giống nhau. Nhưng bây giờ khi tự mình tiến vào trạng thái này, hắn mới hiểu được mình vẫn xem thường sự chênh lệch đôi bên. Chúng nó là hoàn toàn khác biệt nhau, như là tu sĩ, bất đồng hai đại cảnh giới vậy. Sau khi mở ra huyền diệu thái, 30 đạo pháp khiếu của hắn như hóa thành 36 cái lò lửa, điên cuồng thiêu đốt. Mà lượng tiêu hao lớn như thế, để mà hội tụ thành mệnh hỏa, tia sáng của mệnh hỏa liền sáng vô cùng, khí thế cũng cực kỳ cường hãn, khiến cho trong cơ thể Hứa Thanh giờ khắc này giống như mở ra một cái lò lửa cực lớn. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt đen bên cạnh cũng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ khát vọng mãnh liệt. Mà cái bóng bên đó cũng run rẩy tương tự, hình như tia sáng trên người Hứa Thanh giờ khắc này khiến nó rất khó chịu. Nhưng lần đề thăng này của Hứa Thanh vẫn chưa đến hồi kết thúc. Trong khi hết thảy mọi thứ chung quanh trở nên chậm rãi, trong mắt hắn nháy mắt, khi mà truyền tống trận ở phía xa sắp mở ra, Hứa Thanh cúi đầu chuyển đoàn mệnh hỏa này của mình lên trên chiếc mệnh đăng màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, ở dưới đáy biển liền vang lên tiếng nổ, nước biển bốn phía ở quanh Hứa Thanh điên cuồng cuốn ngược ra bốn phía. Ở trong khoảnh khắc này, một luồng khí tức kinh khủng ngập trời khiến người ta phải biến sắc, lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể Hứa Thanh. Mệnh đăng được thắp sáng. Trong khoảnh khắc này, lực lượng kinh khủng vượt trên một đoàn mệnh hỏa từ trên mệnh đăng bùng nổ ra, sau đó điên cuồng càn quét về kinh mạch khắp toàn thân và toàn bộ máu thịt xương cốt của Hứa Thanh. Những nơi đi qua, mọi thứ giống như được rót thêm sinh mệnh. Thân thể của Hứa Thanh thì lắc lư và rung động mãnh liệt. Trong cơ thể hắn, giống như có từng đạo thiên lôi được đánh ra, tiếng nổ vang lên ngập trời. Giống như là lò lửa trong cơ thể hắn, không còn là lò lửa nữa, mà giống như một tòa núi lửa đang bùng phát vậy. Khí thế là vô cùng mạnh mẽ, một loại cảm giác dễ như trở bàn tay tràn ra, khiến cho tất cả tồn tại ở nơi này phải hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay một khắc khi khí tức kinh thiên động địa của Hứa Thanh lan tràn ra, thì truyền tống trận ở phía xa cũng được phá mở. Tiếng cười dữ tợn của tên tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc từ bên trong truyền ra. Truyền tống đã không thể bị ngăn cản nữa, thân ảnh của gã đang nhanh chóng hình thành. Tiểu tử nhân tộc, lần này thì ngươi không cách nào ngăn cản ta phủ xuống nữa rồi. Ngươi chết chắc. Hả? Giờ phút này, bàn tay màu đen của Hứa Thanh mang theo khí thế nhẹ nhàng nghiền ép, hung hăng vỗ tới trực tiếp rơi trên mặt đất, nghiền nát tất cả những thứ phía dưới. Trận pháp lúc này cũng vỡ vụn và tan thành mây khói. Mặt đất xuất hiện một dấu trưởng ấn thật sâu, đồng thời thân hình của tên tu sĩ, sáu mắt của hải thi tộc kia cũng hoàn toàn nổ tung, duy chỉ có một đoàn lửa màu lục ảm đạm vô cùng, giống như tùy thời có thể hủy diệt, đang điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Tốc độ của nó cực nhanh, nếu ở trong mắt người chưa mở ra mệnh hỏa thì tốc độ của nó đã cực hạn, thậm chí không thể nhìn rõ. Nhưng trong mắt Hứa Thanh vẫn là quá chậm. Thân thể quán chỉ bước ra một bước tiến về phía trước. Một bước này vừa hạ xuống, nước biển bốn phía phanh phanh nổ tung, hai bên lập tức hóa thành hai dòng nước xiết điên cuồng tách ra. Dĩ nhiên Hứa Thanh lập tức đuổi theo đạo lục hỏa kia. Tốc độ quán cực nhanh, trong chớp mắt đã phá vỡ hết thảy trở ngại, xuất hiện trước mặt tên tu sĩ sáu mắt của hải thi tộc đang hoảng sợ. Tay phải giơ lên túy chộp một chảo, hắn bỏ qua mệnh hỏa của đối phương mà trực tiếp xuyên thấu vào bên trong, giống như là đang mổ gà lấy trứng vậy, một phát tóm được linh hồn trong đó. Cho dù đối phương vùng vẫy thế nào vô ích, có Cuối cùng trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên tu sĩ hải thi tộc, hỏa diễm màu đen từ thân thể của Hứa Thanh lập tức bao trùm tới, nháy mắt bao phủ luôn linh hồn của gã, trực tiếp luyện hồn. Cho đến giờ phút này, khi tên tu sĩ hải thi tộc này đến chết cũng không thể lý giải được một điều. Tại sao tên đệ tử thất huyết đồng này rõ ràng mạnh như vậy? Sao lúc trước còn nhiều lần không để gã chuyển tống tới? Dẫu sao, gã cũng chưa từng nhìn thấy người mở mệnh hỏa đến trình độ như Hứa Thanh. Cho nên trong nhận thức của gã, Hứa Thanh không thể nào là người vừa mới mở ra mệnh hỏa được. Trong thời gian ba hơi thở, theo Hứa Thanh buông tay, hồn của tên tu sĩ hải thi tộc này đã bị luyện hóa vào cơ thể hắn, giống như củi bắt đầu bị đốt cháy. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mới quay đầu nhìn tên thư sinh áo đen cách đó không xa, cũng đang bỏ chạy với tốc độ chậm như sên bò. Nhìn qua thân ảnh đang bỏ chạy của đối phương, thậm chí Hứa Thanh còn có thời gian suy nghĩ là sự chênh lệch giữa tu sĩ có mệnh hỏa và không có mệnh hỏa. Chênh lệch quá là lớn đi. Hứa Thanh cảm khái, sau đó lại bước một bước về phía thư sinh áo đen. Ở dưới tốc độ của Huyền Diệu Thái, thư sinh áo đen căn bản không nhìn thấy rõ. Theo nước biển dần nổ tung, Hứa Thanh đã xuất hiện trước mặt gã. Động tác của tên thư sinh áo đen này không kịp theo kịp biến hóa. Hầu như ngay khi là biểu cảm hoảng sợ hiện lên thì Hứa Thanh đã đưa tay, hỏa diễm màu đen biến thành một con dao găm, vạch một đường trên cổ của gã thư sinh. Đầu người và thi thể tách làm hai bộ phận, nhưng lại được hỏa diễm màu đen kết nối vào nhau. Theo hỏa diễm tràn ra, hai cái khúc đó lần nữa lại hóa thành hai bộ phận, đồng thời bị thiêu đốt, cho đến khi biến thành tro bụi. Hứa Thành mới quay đầu, nhìn về phía thanh niên ở ngọn núi thứ ba đang bỏ trốn lúc trước. Lúc này thì đã không nhìn thấy thân ảnh đối phương nữa, hiển nhiên người này đã trốn đi rất xa, cũng không biết được biến hóa ở nơi này. Hứa Thành hơi suy nghĩ một chút, sau cùng thì cũng bỏ qua việc truy kích. Lúc đối phương chạy trốn cũng đã thả ra một loại pháp thuật quỷ dị, mặc dù mục đích cũng là để cho gã dễ dàng bỏ chạy và tự bảo vệ mình hơn, thậm chí còn có hiểm nghi khiến cho hắn trở thành mục tiêu. Nhưng xét ra thì đối phương cũng đã giúp hắn một động tác nhỏ. Cho nên, sau khi Hứa Thanh thu hồi chiến lợi phẩm ở nơi đây, hắn lại kiểm tra bốn phía chung quanh một chút. Sau khi xác định nơi này hoàn toàn chính xác không bỏ sót thứ gì, lúc này thân thể hắn mới nhoáng lên phóng về phương xa, trong chốc lát liền biến mất. Ở dưới trạng thái Huyền Diệu Thái thì thế giới dưới đáy biển nhanh chóng ở trong mắt Hứa Thanh lướt đi, tâm tình của hắn cực kỳ kích động, có một loại cảm giác hết sức khó tả. Cái loại cảm giác cường hãn nó đến từ thân thể này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy vô cùng an toàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trúc cơ tầm thường căn bản nhìn không rõ. Nước biển là thứ duy nhất ảnh hưởng tới hắn. Đồng thời theo sự quan sát của hắn thì cảm giác núi lửa bộc phát trong cơ thể này khiến cho ngay cả chính hắn cũng phải kinh hãi. Không biết là so với đội trưởng thì sức mạnh của ta bây giờ như thế nào. Hứa Thanh trong lòng thì thào, hắn cảm thụ được mệnh hỏa đang bùng cháy trên mệnh đăng, càng sâu sắc ý thức được sự kinh khủng của Huyền Diệu Thái. Vừa nãy thôi, khi mà hắn đang cảm nhận Huyền Diệu Thái thì thấy trận pháp chớp động. Hắn dồn toàn lực vỗ ra một chưởng, không ngờ chỉ trong một chưởng đã đập chết luôn một tên. Trúc cơ đã mở ra Huyền Diệu Thái. Tất cả mọi năng lực giống như đều được lột xác vậy. Trong lúc Hứa Thanh bay nhanh, hắn giơ tay phải vung lên, một mảnh biển lửa cực kỳ cường liệt so với trước kia âm mầm tản mát ra, trong nháy mắt phá hủy một cái chuyển tống trận của hải thi tộc. Sau đó hắn nắm tay lại cách không nhấn về phía mặt đất, đại địa lập tức nổ vang, từng đạo khe hở đột nhiên tuôn ra, một cái hố sâu thật lớn được hình thành. Hắn tiếp tục giơ tay bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía cuồn cuộn theo ý niệm quán, tất cả dũng mãnh lao về phía hố sâu. Sau khi lấp đầy liền tạo thành vòng xoáy âm ầm chuyển động về bốn phía, lực sát thương của nó cứ phải gọi là kinh người. Trúc cơ tầm thường chỉ cần đụng vào một cái thì thân thể sẽ tan vỡ, hình thần câu diệt. Pháp thuật, thân thể, tất cả đều là như vậy. Tinh thần của Hứa Thanh vô cùng phấn khởi. Hắn chợt dừng lại ở một chỗ vắng vẻ trong thế giới dưới đáy biển. Theo nước biển bốn phía truyền đến những tiếng nổ chậm chạp, Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình, lại phất tay lấy ra que sắt màu đen, nhìn lướt qua cả hai. Cái bóng lập tức run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông ở trên que sắt cũng run sợ mãnh liệt. Trên thực tế thì từ lúc mà Hứa Thanh mở ra Huyền Diệu Thái, chúng nó lập tức trở nên an tĩnh ngay. Bởi vì sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này đã khiến cho bọn chúng cảm thấy hắn vô cùng kinh khủng. Lại càng không cần phải nói là sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này còn tỏ ra kinh khủng hơn cả tu sĩ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa. Hắn dễ dàng đánh chết tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa từ lâu, dễ dàng cứ như giết một con gà vậy. Ví von khoa trương hơn, đó là khí thế tựa như một ngọn núi Thái Sơn đè vỡ một quả trứng gà vậy. Điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy Hứa Thanh đáng sợ đến tột cùng. Thời kỳ khảo hạch đã tới, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Lần này không cần hắn phải uy hiếp quá nhiều, chỉ cần nói một câu là cái bóng liền run lên, thậm chí trong lúc hoảng sợ dường như trên người còn xuất hiện vài đạo vết rách. Cái này giống như đã tạo thành một loại phản ứng bản năng của nó. Nó cũng vội vàng gấp gáp chuyển trở thành một tia ý thức, tựa hồ chỉ sợ là chậm vài giây thì sẽ bị gạt bỏ. Ăn hải thi tộc, sắp đột phá ngay. Hứa Thành không quan tâm sắp đột phá và đột phá ngay, trong lời của cái bóng có gì khác nhau, cũng không thèm để ý đối phương có phải do lo lắng mà nói ra lời trong lòng hay không, mà nhìn qua que sắt màu đen. Que sắt lập tức chấn động, lão tổ Kim Cương Tông từ bên trong huyễn hóa ra ngoài. Lão lập tức cho thấy mình trong thời gian ngắn sẽ đóng góp và cống hiến hết mình. Lão vừa xuất hiện lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định thể thốt với Hứa Thanh. Tổ tử cứ yên tâm, nhiều nhất là ăn thêm mấy cái pháp khí, công pháp khí linh của ta liền có thể đột phá. Dựa theo tính toán của tiểu nhân, đến lúc đó que sắt bảo bối dưới sự điều khiển của ta có thể lập tức đạt tới tốc độ và sự sắc bén khi trúc cơ mở ra huyền diệu thái. Tuy rằng thời gian kiên trì không lâu, nhưng ta nhất định sẽ càng nỗ lực và cố gắng hơn, tuyệt đối sẽ không kéo chân của chủ tử. Nhất là dạo gần đây, tiểu nhân còn đang nghiên cứu làm thế nào để tự bạo. Ta cũng đã nghĩ kỹ để giải quyết nỗi buồn và ưu sầu của chủ tử, cũng suy nghĩ và lo lắng cho chủ tử. Sinh mệnh của ta không đáng là gì, nếu như gặp phải nguy hiểm trước mắt, cho dù tiểu nhân tự bạo cũng sẽ mở ra một con đường chạy tới cổ hoàng chúa tể cho chủ tử. Lão tổ Kim Cương Tông nói rất dõng dạc, không ngừng vỗ ngực, mà cái bóng bên dưới nghe được những câu này cũng không run rẩy nữa mà trở nên ngây người. Hứa Thanh nghe xong thì dùng ánh mắt vô cùng thâm ý nhìn lão tổ Kim Cương Tông, sau đó khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, mệnh hỏa trong cơ thể dưới một ý niệm quán từ trạng thái thiêu đốt lập tức dập tắt đi. Theo mệnh hỏa dập tắt thì cả người Hứa Thanh thoáng cái ảm đạm xuống, khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này uy áp kinh khủng từ trên người hắn cũng tiêu tán đi, cùng lúc đó cái loại cảm giác từ trong trạng thái mạnh mẽ trở về với hiện tại khiến toàn thân hắn trong nháy mắt có một loại cảm xúc rất không thoải mái, thậm chí trong lòng hắn lập tức có một cỗ kích động muốn tiếp tục mở ra huyền diệu thái. Nhưng mà cơn kích động này đã bị hắn trấn áp xuống. Trên thực tế thì không chỉ Hứa Thanh cảm thấy như thế, mà bất luận tu sĩ trúc cơ nào cảm giác trước và sau khi mở ra huyền diệu thái, cảm giác khi từ trạng thái mạnh mẽ kinh người trở về nguyên bản đều khiến trong lòng mọi người dấy lên gợn sóng. Huyền diệu thái là một trạng thái bộc phát siêu cấp của tu sĩ trúc cơ. Trong lúc bộc phát thì pháp lực linh hải bao gồm cả pháp thân và tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ tăng lên vượt trội. Nhưng dĩ nhiên, dạng tăng lên vượt trội này cũng khiến bọn họ tiêu hao cực kỳ to lớn. Điều này khiến cho tu sĩ trúc cơ phải học được cách kiềm chế, cùng với thời gian mở ra và sử dụng huyền diệu thái của bản thân một cách hợp lý. Đơn giản mà nói thì tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa có thể dùng huyền diệu thái hơn nửa canh giờ. Thời gian này đã là cực hạn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không thì chẳng có ai lại cố ý đi thách thức điểm cực hạn của bản thân ở trên phương diện mệnh hỏa. Bởi vì một khi đoàn mệnh hỏa này dập tắt, ở trong lúc tiêu hao tới mức thấp nhất, vậy thì pháp khiếu của bản thân sẽ bởi vì tiêu hao quá độ mà khô kiệt, hóa thành khô khiếu. Khô khiếu thì coi như đã là phế khiếu, hầu như là không thể nghịch chuyển. Hứa Thành lặng lẽ cảm thụ một phen, sau khi để cho bản thân thích ứng với trạng thái bình thường, hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Lần này có tới 4 tên trúc cơ hải thi tộc chết trên tay hắn, để cho Hứa Thanh tiếc nuối nhất chính là tên trúc cơ 6 mắt đã mở ra mệnh hỏa, truyền tống tới kia. Gã thực sự là trong lúc chống cự đã sử dụng tới 4 cái pháp khí, khi đó Hứa Thanh vừa mới mở ra huyền diệu thái lần đầu, còn đang trong trạng thái của mệnh đăng nữa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nắm giữ chuẩn xác được lực lượng kinh khủng trong cơ thể, chỉ có thể bung ra một kích toàn lực. Mặc dù là một hơi đã đập cho đối phương nát bấy, nhưng 4 kiện pháp khí kia cũng tàn nát theo. Mất, à không, tự hủy đi ít nhất 100 vạn linh thạch. Hứa Thành nghĩ tới đây liền thở dài thườn thượt, lấy ra mấy cái túi chữ vật thu thập được. Sau khi kiểm tra đồ vật trong đó thì trong lòng hắn mới cảm thấy khá hơn. Túi chữ vật của mấy tên tu sĩ hải thi tộc lần này khá hơn rất nhiều so với những thứ lần trước lấy được. Linh thạch bên trong không sai biệt lắm có khoảng 30 vạn, hơi đáng tiếc là mỗi có một kiện pháp khí. Chính là cây quạt của gã thư sinh áo đen. Cây quạt này cũng có thể gia trì tốc độ. Hứa Thanh ném nó cho lão tổ Kim Cương Tông. Rõ ràng lão đang rất thèm muốn nhưng lại cố nén kích động. Que sắt lập tức ông một tiếng đâm vào cây quạt. Vị trí đâm vào rất xảo trá, không phải mặt quạt, mà đâm vào từ dưới của xương quạt. Cái này khiến cho cây quạt thoạt nhìn từ bề ngoài, không hề có dấu hiệu bị tàn phá. Theo lão hấp thu, linh vận trong cây quạt nhanh chóng tiêu tán rồi cuối cùng biến thành ảm đạm. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông mới vừa lòng thỏa ý rút que sắt ra, thổi một ngụm khí về phía cây quạt. Ngụm khí này cũng rất kỳ dị, sau khi rơi vào trên cây quạt thì vẻ ảm đạm của pháp khí lập tức biến mất, từ bên trên lại tỏa ánh sáng pháp khí, thoạt nhìn hình như không khác gì so với lúc trước. Chỉ là rất dễ dàng bị vỡ. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng nói. Nói xong lão mở to mắt làm ra biểu cảm có chút xin lỗi, hình như muốn dùng cái này để tỏ ra mình không phải là loại người nham hiểm. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, hắn thu hồi cây quạt mà không thèm quan tâm tới biểu cảm và lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này hai luồng linh hồn của hải thi tộc trong cơ thể hắn đồng thời bộc phát, đạo pháp khiếu thứ 31 lập tức được mở ra. Cần rất nhiều hồn à. Hứa Thanh nhận thấy sau khi pháp khiếu trong cơ thể mở ra đến đạo thứ 30, hồn lực cần thiết để khai khiếu càng thêm dồi dào. Trúc cơ bình thường đã không cách nào khiến hắn mở ra một đạo pháp khiếu nữa. Chỉ có linh hồn của trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa mới được. Cho nên, sau khi đạo pháp khiếu 31 được mở ra, hồn lực trong cơ thể đã không còn dư lực để mở thêm đạo 32. Theo pháp lực trong cơ thể bành trướng, thân thể Hứa Thanh lại xông về phía trước, lao thẳng đến cửa ra của thế giới dưới đáy biển. Rất nhanh, lên tới gần, nhưng tốc độ của Hứa Thanh không giảm. Ngay khi tới, liền bỗng nhiên lao ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.